Xin chào, chào mừng mọi người đã đến với kênh Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần, và chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với câu chuyện Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long, chương đó là Tung Tích. Phần trước thì sau khi Tiêu Thụ Phong nghĩ ra cách là đi thị sát các cái chi nhánh cửa hàng của công ty, thì bất ngờ bị Triệu Nhược Thần ập vào muốn tìm ra gọi là chứng cứ phạm tội của Tiêu Thụ Phong. Tuy nhiên thì rất không may cho nàng, đấy là cuối cùng không tìm được chứng cứ gì mà còn bị Tiêu Thụ Phong bắt bẻ ngược lại. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay. Tiêu Thụ Phong cười cười đi đến bên người Triệu Nhược Thần, tay giơ lên miếng hoa hoa đầu hắn đang cắn dở, rất nhiệt tình hô to. Được, cục trưởng đại nhân, mời ngươi ăn hoa hoa đầu. Ngươi cũng không nên không cho bằng hữu ta một chút mặt mũi, nếu không ta với ngươi cũng không còn là bằng hữu. Trong lời nói đích xác chứa đựng sự uy hiếp ai cũng có thể nhận ra được. Triệu Nhược Thần giờ đây bộ dáng không khác gì một con cóc, nhưng nhìn thấy Hoàng Quang Vinh cầm điện thoại tùy thời đợi lệnh, nàng đành nuốt hận mà tiếp nhận miếng hoa hoa đầu nhét vào miệng, âm thanh rất khó nghe quát lên: nhận lệnh, rút lui. Tất cả cảnh sát đều thối lui. Liễu Uyên Nguyệt đứng lên có chút nhẹ nhàng trách cứ: Thu Phong, vì cảnh quan xinh đẹp như vậy sao ngươi lại cố tình gây khó xử cho nàng ta làm gì? Nhân ra là nữ hải tử luôn muốn giữ thể diện, ngươi lại bắt nàng ăn hoa hoa đầu thừa, nàng còn không ghi hận ngươi cả đời sao? À, Liễu Phó Tổng, ngươi không phải đang ăn giấm chùa đấy chứ? Yên tâm, người đàn bà kia mặc dù lớn lên không tồi nhưng so với ngươi thì vẫn còn kém lắm, tổng tài tuyệt đối sẽ không bị cướp đi đâu. Lan Phương đứng ở một bên trêu chọc nhưng lại làm cho Liễu Hân Nguyệt hai má đều ửng đỏ, mà Tiêu Thu Phong cũng có vài phần xấu hổ. Đối với Triệu Nhược Thần hắn cũng tương đối hiểu rõ, nếu đã nhận định mình chính là người xấu, tin tưởng nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nếu không cho nàng chịu chút đau khổ thì nàng sẽ không biết hắn lợi hại như thế nào. Được rồi, việc điều tra ngầm chấm dứt, hiện tại chúng ta bắt đầu làm chính sự. Giám đốc Hoàng, hai vị này, tin tưởng người cũng nhận thức, lập tức an bài giám đốc phục vụ cùng nhân viên phối hợp làm việc, chúng ta muốn tìm hiểu một chút tình hình. Hoàng Quang Vinh không dám chậm trễ, lập tức cho người tập hợp tất cả nhân viên phục vụ để phối hợp với việc điều tra. Mà hắn thì theo Tiêu Thu Phong phân phó, dẫn vị tổng tài này đi tham quan một vòng của tiểu điếm, đương nhiên bao gồm cả phòng bếp. Lần lượt quan sát mặc dù cũng có một ít tỉ vết nhưng kết quả nhìn chung khiến hắn hài lòng. Hơn nữa Tiêu Thu Phong đối với quản lý khách phòng tận lực khen ngợi, cùng với đầu bếp đã làm hoa hoa đầu cũng được khen, được vinh dự sẽ được khen thưởng vào cuối năm của Phong Chánh tập đoàn. Điểm này làm cho Hoàng Quang Vinh vô cùng hưng phấn. Ăn cơm trưa xong, Tiêu Thu Phong mới rời khỏi Phủ Dung tiểu điếm, chuẩn bị đi đến địa điểm tuần sát thứ hai, mà nơi gần nhất chính là phòng trưng bày sản phẩm. Lộ trình cũng không quá xa, ước chừng chỉ khoảng nửa giờ đi bộ. Liễu Uyên Nguyệt cùng Lan Phương đều đồng ý coi như vận động nhỏ sau khi đã ăn cơm. Đột nhiên, Tiêu Thu Phong cảm nhận được một loại hơi thở uy hiếp đang quanh quẩn bên hắn. Mặc dù bây giờ đang là ban ngày, bốn phía đều có cảnh sát tuần tra, nhưng vẫn tạo ra cho hắn một loại áp lực không thể khống chế. Yên Nguyệt, ngươi cùng hai vị giám đốc đi trước đi. Cứ dựa theo kế hoạch ban đầu đến phòng trưng bày, sau đó điều tra tình hình. Ta còn một số chuyện riêng chưa xử lý xong, cần phải rời đi một lát. Chứng kiến vẻ mặt khác thường của Tiêu Thu Phong, Liễu Yên Nguyệt lo lắng hỏi: Thu Phong, có phải hay không cảm thấy khó chịu? Nếu không thì trước hết về nhà nghỉ ngơi một chút. Tiêu Thu Phong lắc đầu xoay người rời đi. Đôi bàn tay ở sau xiêm áo bắt đầu khẽ động, tỏ vẻ không cần lo lắng. Chuyện kiểu này hắn có thể tự mình xử lý. Một khu nhà xưởng bỏ hoang không một bóng người. Gió nhẹ nhẹ khe khẽ thổi qua, cuốn theo những hạt bụi trên nền đất bay phiêu động. Hơi thở nhẹ nhàng giống như một nơi hư vô. Đi đến nơi này thật là yên tĩnh. Đi theo ta lâu như vậy, giờ ngươi có thể ra được rồi. Tiêu Thu Phong thản nhiên đứng lại, đó là một cao thủ, tuyệt đối cùng với Triệu Nhược Thần không kém. Muốn nói về công phu, thì nữ nhân này tuyệt đối là không tầm thường. 10 tên nam nhân cùng xông lên một lúc cũng chưa chắc là đối thủ của nàng. Nhưng nói về thân pháp thì nàng lại giống như đang múa rìu qua mắt thợ. Thân pháp như điện, lúc ẩn lúc hiện, bảy đạo hàn quang, sắc bén mang theo lăng thiên chi thế, hình dạng tựu như trăng non, nháy mắt đã bay tới sau lưng Tiêu Thu Phong. Nhanh, thực sự là quá nhanh, loại cao thủ có trình độ như thế này thực sự không có nhiều. Bang bang, thân hình khẽ chuyển động, coi như là cao thủ, nhưng nếu nói về thân pháp thì không người nào dám ở trước mặt ảnh tử mà phô diễn, vì điều này không khác gì tự lấy đá mà đập vào bàn tay. Bàn tay vung lên, liên tiếp trong chớp mắt bảy chưởng đã được tung ra, đánh rơi cả bảy cái phi đao đang bay tới. Hơi thở chết chóc dở như nước thủy triều cuồn cuộn dâng lên, thân hình một lần nữa hiện ra, nhưng Tiêu Thu Phong đã tự nhiên thối lui, không khỏi bật thốt. Là ngươi. Vũ vẫn đứng yên lặng trong gió, quần áo phiêu động, dáng điệu ôn nhu như một đóa hoa xinh đẹp phất phơ trong gió. Nhãn quang chợt lóe lên. Ngươi biết ta? Ngươi là ai? Nam nhân này ngay cả chiêu thứ bảy chưa xuất xong đã thu chiêu lại, nàng cũng không tiếp tục công kích. Đến đây cũng bởi vì Triệu Nhược Thần chịu uất ức, một phần là trong lòng cũng có chút tò mò nên đến thử dò xét, nhưng lại không nghĩ đến nàng cảm nhận được nam nhân trước mắt có một lực lượng cường đại cho nên muốn thử sức, nhưng lực lượng đối phương đã cường đại vượt quá suy nghĩ của nàng. Tiêu Thu Phong thực sự không ngờ được cô gái lạnh lùng trước mặt lại là Vũ, cũng khó trách sao có thể khiến hắn cảm thấy áp lực như vậy. Nàng được xưng là vũ thần duy nhất trong Long Tổ, tất nhiên có thể nói là cao thủ. Trên đời này có ba người hắn có thể tuyệt đối tin tưởng, mà Vũ là một trong số đó. Nhìn dáng vẻ đề phòng của Vũ, Tiêu Thu Phong bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Giờ phút này hắn dù có nói thân phận của mình ra, thì sợ rằng cô nàng khó có thể tin được. Tiếp chiêu, thân thể đã sớm dung hợp với tâm pháp ảnh tử, hóa thành sáu bóng người vây quanh Vũ, mà thân thể Tiêu Thu Phong đã mất đi hình bóng. Trái tim Vũ đang không hề dao động, thoáng cái đập loạn nhịp như thủy triều phá đê, cuồn cuộn dâng lên. Tinh quang lóe lên trong đôi mắt xinh đẹp, nàng không khống chế nổi mà kêu lên, thần pháp ảnh tử. Đây dĩ nhiên lại là ảnh tử thân pháp, Vũ chấn động mạnh quát lên một tiếng, anh rốt cuộc là ai? Nhưng Tiêu Thu Phong không mở miệng đáp lời nàng, áp lực như bài sơn đào hải mà ảnh tử thân pháp tạo ra đã lao đến trước mặt. Có một số việc phải thử qua mới biết, nếu như đột nhiên nói ra, sợ rằng Vũ nhất định không tin, cho dù bọn họ là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, mặc dù chưa có đóng gạch. Vũ thấy người đàn ông này không trả lời, thế công ập tới, trong lòng cảm thấy rất khó hiểu, nhưng hai tay không dám chậm trễ, bốn thanh phi đao lần nữa xuất hiện, một chiêu, hai chiêu. Càng đánh Vũ càng chấn động trong lòng, loại cảm giác này trước kia đã từng có, đó là lần trước khi nàng huấn luyện cùng với tên huấn luyện viên sắt đá kia, nàng cũng chật vật như thế này. Trước kia nàng cảm thấy người đàn ông này không biết thế nào là thương hoa tiếc ngọc, nhưng lúc này nàng lại có cảm giác rất ấm áp. Nhưng sau 26 chiêu, ảnh tử thuần pháp đột nhiên ngừng lại, giọng nói của Tiêu Thu Phong chuyển đến. Em xem tiếp chiêu này. Vũ ngây ngốc nhìn hắn, phi đao trên tay cũng rơi xuống mặt đất, nàng thất thanh kêu lên. Uyên ương song phi. Khi thấy hắn thi triển ảnh tử thân pháp, nàng chỉ cảm thấy rung động, nhưng đồng thời có chút hoài nghi. Nhưng khi một chiêu uyên ương song phi này xuất ra đã khiến nàng không thể giữ được bình tĩnh, bởi vì khi xưa hai người ở bên nhau, họ đã cùng nhau nghĩ ra chiêu này. Khi đó hắn đã nói qua, đây sẽ là bí mật giữa hai người, không để cho bất cứ ai biết được. Nàng sao có thể không biết tuyệt kỹ của người đàn ông mình yêu. Ở trong Long Tổ không ai là đối thủ của ảnh tử, nàng cũng không. Uyên ương song phi này không thể bắt trước. Giọng nói của hắn lúc này truyền đến từ phía sau lưng. Không sai, đây chính là uyên ương song phi, thức cuối cùng của ảnh tử thân pháp. Vũ, em lui lại đi. Nước mắt không thể ức chế mà tuôn rơi, trên khuôn mặt xinh đẹp như ngọc của Vũ có thêm một loại tình cảm của một cô gái đáng yêu. Giọng nói lạnh băng cũng trở nên ngọt ngào. Nàng nhỏ giọng nói, ảnh tử, là anh, thực sự là anh sao? Tiêu Thu Phong nhẹ nhàng đến gần nàng, trong lòng đột nhiên sinh ra một cảm giác thương xót. Hắn nhẹ nhàng lau nước mắt của nàng, miệng kề sát bên tai nàng nhẹ nhàng nói một câu. Vũ, còn nhớ cái yếm màu hồng của em không? Em mặc nó lên người thật sự rất đẹp. Vũ có một thói quen đặc biệt là nàng không thích áo lót của phụ nữ hiện đại, mà chỉ thích mặc yếm. Đây chỉ là một sự tình cờ không cẩn thận bị nhìn thấy, mặc dù lúc đó Tiêu Thu Phong rất xấu hổ, hắn thề sẽ quên đi, nhưng giờ phút này lại trở thành một kỷ niệm ấm áp của hai người. Cô gái luôn ở bên cạnh hắn từ lúc hắn mới sinh ra, đã chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim hắn, chỉ là hắn chưa chính thức nói ra mà thôi. Vũ mừng như điên, nước mắt vui mừng lại rơi, nàng kích động kêu lên, là anh là ảnh tử, là anh. Chiêu thức này có thể truyền nhân, thế nhưng bí mật này thì trên đời tuyệt đối chỉ có một mình hắn biết. Thực ra anh đã muốn nói anh là ảnh tử, nhưng liệu em có tin không? Tiêu Thu Phong cười khổ một tiếng, hắn còn là ảnh tử nữa sao? Vũ không có chút nào do dự, nàng như một đứa bé khát vọng hơi ấm rụi đầu vào ngực của Tiêu Thu Phong. Giọt nước mắt hiện lên trong đôi mắt u buồn, nhưng cũng có một loại hấp dẫn chí mạng. Vũ há hốc miệng nhìn Tiêu Thu Phong, nàng sợ rằng đây chỉ là giấc mơ, hai tay vuốt ve lên mặt hắn, nhẹ nhàng nói. Vũ tin, tin rằng anh sẽ không bỏ lại em, dù anh biến thành như thế nào, em cũng sẽ không thay đổi. Tiêu Thu Phong cảm thấy được an ủi, trên đời này rốt cuộc đã có người tin hắn. Hắn ngượng ngùng cười nói, Vũ, cảm ơn em. Thật ra có một số việc ngay cả anh cũng không thể tưởng được, cũng không dám tin. Thế nhưng, Vũ, em chính là người hiểu anh nhất trên đời này. Mặt Vũ đỏ ửng lên càng thêm xinh đẹp. Có một câu hôm nay Vũ nhất định phải nói ra, nhất định, nếu không nàng sẽ lại hối hận. Anh Tử, Vũ không chỉ là người hiểu anh nhất trên đời, em cũng là người con gái yêu anh nhất, trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy, sau này cũng thế. Trong vẻ ngượng ngùng có sự kiên định vô cùng, lời này tuyệt đối không phải lừa người. Hơn nữa Tiêu Thu Phong biết, Vũ từ trước đến nay không phải cô gái đa sầu đa cảm. Nàng đã nói ra những lời này chỉ khi nàng chắc chắn như vậy. Số mệnh đào hoa đến tự nhiên, Tiêu Thu Phong ngây người một chút, nhìn vẻ thẹn thùng trong mắt cô ả. Nó ẩn chứa tình cảm động lòng người, chẳng phải dáng vẻ của một cô gái rơi vào lưới tình sao? Tiên tử mà cũng có giấc mơ tình yêu ư? Tại sao em lại không sớm nói cho anh biết? Nghe được lời này xem ra, cô gái công chúa của Long Tổ đã thích mình từ lâu lắm rồi. Trái tim đang bình tĩnh đã bị phá vỡ, Vũ lúc này không khác gì những cô gái bình thường. Nàng vừa rồi còn nhìn chằm chằm vào Tiêu Thu Phong, nhưng lúc này lại xấu hổ cúi đầu xuống, không dám nhìn nữa. Em sợ, Vũ thẹn thùng nói. Em sợ anh không thích em, nếu như em nói ra thì sẽ không được nhìn thấy anh nữa. Tiêu Thu Phong tức chết đi được, khi đó mấy anh em Long Tổ bao gồm cả hắn. Nói ai cưa đổ Vũ thì kẻ đó chính là lão đại của Long Tổ. Tiêu Thu Phong mất cả tháng trời suy nghĩ cũng đã thử vài lần, nhưng Vũ vẫn lạnh lùng như cũ. Hắn cũng không có lá gan xông tới, cho nên cuối cùng không có ai thành công. Mọi người mỉm cười cho qua. Vũ, anh nói cho em biết một bí mật. Cơ hội đã xuất hiện, Tiêu Thu Phong thật không muốn khách khí. Vũ nghiêm mặt lại hỏi, bí mật như thế? Thực ra 5 năm trước anh cũng có ý đồ với em, nhưng thực sự là sợ phi đao của em. Ồ, anh có ý đồ xấu xa gì vậy? Muốn sờ sờ mông em. Phì, Vũ hờn dỗi nói, anh Tử, anh xấu xa, trước kia anh không phải như vậy. Trước kia hắn cũng làm cho các nàng yêu quý nhưng lại có vẻ rất lạnh lùng, hắn chưa bao giờ buông lời khinh bạc với con gái. Tiêu Thu Phong sửng sốt, đúng là từ sau khi linh hồn trọng sinh hắn dường như cũng bị cảm nhiễm tính cách xấu xa của tên công tử phong lưu này. Hắn cảm nhận được rằng mình không còn là ảnh tử trước kia nữa. Tuy nhiên, Vũ cũng không giận, mà còn cười phá lên, đôi mắt đẹp chớp chớp, hấp dẫn gợi cảm làm Tiêu Thu Phong không thể đè nén xúc động trong lòng. Anh Tử, em thích bộ dạng lúc này của anh, như vậy làm Vũ thấy được cảm giác mình là con gái. Hy vọng sau này, anh vẫn có thể làm cho em vui vẻ như vậy. Thực ra lúc đầu nếu như anh nhát gan hơn chút, thực sự sợ vuốt mông em, thì em vẫn giả vờ như không biết. À, Tiêu Thu Phong tức giận kêu lên một tiếng, thực sự làm hắn tức chết đi được. Vừa rồi hắn phải nhẫn nhịn rất khó chịu, không ngờ rằng cô nàng này lại có tâm tư như vậy. Ta thực sự rất hối hận à. Vũ lại cười, từ khi sinh ra đến nay thì bây giờ là lúc nàng cười nhiều nhất. Khóc cười cũng chỉ vì người đàn ông này. Sẽ không hối hận, từ giờ trở đi, Vũ là của anh, chỉ yêu mình anh thôi. Anh Tử muốn thế nào cũng được. Tiêu Thu Phong cũng không phải là một người thành thật, con người chuyển động. Hắn dầm đãng cười nói, vậy anh sẽ không khách khí đâu. Anh Tử, anh có yêu Vũ không? Vũ đã cảm nhận được biến hóa của người đàn ông này, nhưng trong mắt hắn có một khát vọng yêu thương, nàng lại rất chân thật. Con gái đều giống nhau, cho dù biết rõ, nhưng nàng ta vẫn muốn người đàn ông nói ra. Điều này sao? Anh phải kiểm tra xem đã. Vũ của anh sờ vào nhất định là phải thoải mái hơn con hổ cái nhược thần kia. Tay hắn đã đưa tới bờ mông của Vũ dùng sức mà nắn bóp. Nhưng cảm giác thoải mái còn chưa kịp hưởng thụ đã phải kêu lên một tiếng thảm thiết. Tay của Vũ lại đang nhéo mông hắn, rất đau, nhưng làm cho hắn thích thú. Không cho phép anh nói nhược thần như vậy. Nàng ta mặc dù không phục anh nhưng rất tôn kính anh. Hơn nữa trong lòng nàng ta kỳ thật rất ái mộ anh. Những gì cần nói Vũ cảm thấy thế cũng đủ rồi. Lúc Tiêu Thu Phong kêu la thảm thiết, cặp môi thơm của nàng mở ra, ngậm chặt cái miệng của hắn, vừa mang ý nảm lũng cũng như oán trách, cộng thêm đôi phần hấp dẫn. Giờ phút này Tiêu Thu Phong mới biết được nữ thần cũng có nét phong tình quyến rũ như vậy. Hắn cảm thấy rất hạnh phúc bởi vì người con gái xinh đẹp này bây giờ đã thuộc về hắn. Có được Vũ thì người đàn ông nào cũng có thể kiêu ngạo. Nếu đem so với Liễu Uyên Nguyệt thì Vũ mới thực sự là người đàn bà của hắn, người đàn bà của ảnh tử. Tình nhân khi gặp nhau đều không muốn chia lìa, chung quy sẽ làm thời gian trôi nhanh hơn. Trời chiều càng thêm sẫm màu, mang theo những quầng sáng đẹp mắt từ từ chiếu rọi nhà kho này. Mà cái nhà kho cũ nát tồi tàn này trong mắt hai người đã trở thành một nơi đẹp nhất. Tiêu Thụ Phong ôm Vũ, hai tay đang mỏ xuống cặp mông của nàng. Với kinh nghiệm dày đặc trong nửa năm nay, mỗi khi đến thời khắc mấu chốt, hắn luôn cố ý dừng lại. Mà Vũ cũng lườm hắn một cái, sau đó đưa cặp môi thơm lên để cho người con trai này thưởng thức vẻ đẹp của mình. Cái gì đến cũng đã đến, đến xong thì đi. Cặp môi anh đào của Vũ đã đỏ lên, trên mặt tràn đầy hạnh phúc, ngẩng đầu nhìn sắc trời. Nàng không muốn đứng lên. Anh tử, nếu sự tình như lời anh nói, thành viên của Long Tổ cũng không đáng tin. Thân phận hiện giờ của anh không thể bại lộ. Với thân phận của Đao, nếu mà phát động nhân lực thì cũng không được nhiều. Mặc dù Vũ không biết cái gì về phạm trù linh hồn, nhưng nàng không ngại. Yêu một người con trai chỉ cần hắn thập lòng đáp trả thì nàng đã rất hạnh phúc rồi. Vũ thật sự muốn ở lại bên cạnh anh, cả đời không muốn rời xa nữa. Trong mắt nàng tràn đầy lưu luyến cùng sự rung động, chỉ đáng tiếc đây không phải thời điểm thích hợp. Nhưng chuyện này phải tra cho rõ ràng, nếu không đối với quốc gia sẽ là mối đại họa. Ảnh, nhớ nghĩ tới em, mỗi ngày đều phải nhớ đến em. Tiêu Thu Phong gật đầu, hắn đương nhiên sẽ nhớ, thậm chí là nhớ rất nhiều, bởi vì đây là người con gái hắn yêu. Em cũng phải cẩn thận, nếu cần gì cứ nói với anh. Trong tay anh cũng có vài binh vương, có thể giải quyết được những việc lặt vặt. Vũ cười, em biết, người mà em yêu là một người anh hùng đỉnh thiên lập địa. Bất luận gặp phải khó khăn gì, hắn vẫn có thể vượt qua để đứng trên đỉnh của thế giới. Binh vương đại biểu cho cái gì thì bọn họ đều biết, đó chính là những cỗ máy giết chóc. Có cần nói cho tướng quân không? Vũ hỏi lại. Tiêu Thu Phong trầm mặc một lát lắc đầu. Không cần, chuyện này càng ít người biết thì càng tốt. Vũ bây giờ giống như một người vợ hiền ôn thuận gật đầu. Người con trai này nói gì nàng đều sẽ nghe theo. Nghe lời anh, từ nay về sau, Vũ sẽ nghe anh, làm người phụ nữ của anh. Mặc kệ có chuyện gì, Vũ luôn ủng hộ anh. Về đến nhà, Tiêu Thu Phong vẫn còn cười ngây ngô, nhìn Điền Phù với vẻ mặt ngu ngốc. Bà Trang đang chuẩn bị tra hỏi thì Liễu Uyên Nguyệt đã từ cửa đi vào, trên mặt đầy sự lo lắng và thần sắc quan tâm. Thu Phong, anh không có việc gì chứ? Buổi chiều lúc hắn rời đi mang theo bộ mặt như chết rồi, trong lòng nàng đã cảm thấy không yên. Vừa hoàn thành xong nhiệm vụ tuần sát là lập tức chạy tới thăm. Điền Phù lập tức mừng rỡ trong lòng vui vui, nhìn bộ dáng nha đầu Uyên Nguyệt này thực sự đã thích con trai bảo bối của mình. Nói không chừng thì sang năm là có thể có cháu để bế bồng. Hai đứa nói chuyện đi, mẹ vào xem cha con đang làm gì rồi gọi ông ra ăn cơm. Cố ý rời đi để lại không gian cho đôi trai gái tâm sự. Điền Phù liếc mắt nhìn sắc mặt con trai, nhưng đáng tiếc là mặt nó cứ bơ bơ. Giờ phút này trong đầu Tiêu Thu Phong vẫn nghĩ đến tình cảnh khi nãy cùng thân thể hấp dẫn nóng bỏng của Vũ, cho nên chưa có kịp tỉnh mộng. Liễu Uyên Nguyệt đương nhiên không phải đứa ngốc, hiểu được ý tứ của bá mẫu, hai má đỏ bừng lên, nhưng vẫn mừng rỡ ngồi xuống bên cạnh Tiêu Thu Phong. Yên Nguyệt, cô đến rồi sao? Sao? Tuần sát có phát sinh đại sự gì không? Một mùi hương sộc vào mũi, khuôn mặt lại không giống với Vũ làm Tiêu Thu Phong bừng tỉnh. Liễu Uyên Nguyệt ngẩn ra, lắc đầu. Không có chuyện gì, những gì cần chú ý thì chúng ta đã ghi chép lại đầy đủ. Ngày mai là anh có thể xem báo cáo. Thu Phong, khi nãy anh đang nghĩ gì sao? Sao cứ như người mộng du vậy? Nàng cũng không phải là một con gái có lòng hiếu kỳ lớn hoặc là trong mắt người bình thường. Nàng siêu trần thoát tục đạt tới cảnh giới cao siêu nào đó, nhưng ánh mắt của người con trai này lại làm nàng có một loại khát vọng. Tiêu Thu Phong hạnh phúc cười, có được Vũ thì người đàn ông nào mà không cảm thấy hạnh phúc, vẻ ôn nhu, sự dịu dàng đó là lễ vật trân quý nhất. Yên Nguyệt, nàng ta đến thăm tôi, đã lâu rồi không gặp, không ngờ vẻ đẹp của nàng vẫn làm cho người ta say mê như vậy. Yên Nguyệt cũng rất đẹp, nhưng trong lòng Tiêu Thu Phong tồn tại một cảm giác có lỗi, vì nàng lại thuộc về Tiêu Thu Phong kia, còn Vũ mới chính thức thuộc về ảnh tử. Nụ cười trên mặt Liễu Yên Nguyệt trong nháy mắt biến mất, người kia... Chẳng lẽ trong mắt người con trai này, người kia ôn nhu hơn, xinh đẹp hơn? Đau khổ, thất vọng, tuyệt vọng. Thế nhưng là người thì chung quy vẫn muốn duy trì một chút tôn nghiêm cuối cùng. Là một nụ cười giả tạo không được tự nhiên. Liễu Uyên Nguyệt nói, anh nhất định rất yêu cô ấy. Tiêu Tử Phong gắt gao gật đầu. Thật ra thì trước kia hắn chưa từng nói yêu nàng, nhưng lại rất muốn chiếm tiện nghi của nàng. Cái này cũng có thể cho là một loại khát vọng sao? Thật ra trước kia cũng từng có loại cảm giác này nhưng không dám mở miệng. Thật không ngờ là nàng ấy cũng thích tôi. Có lẽ khi đó chúng tôi quả thật còn rất ngốc. Nghĩ tới tình cảnh trước kia, Tư Thu Phong lại cảm thấy buồn cười. Hai người chuẩn bị thì khi nào kết hôn? Liễu Yên Nguyệt cho rằng hôn nhân chính là đích đến cuối cùng của người con gái và cũng là điều quý giá nhất. Kết hôn, việc này rất quan trọng, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến. Kết hôn quan trọng lắm sao? Chúng ta trong lòng đều có hình bóng của đối phương, như vậy đủ rồi. Bất quá nếu nàng ta muốn thì lúc nào cũng được. Liễu Yên Nguyệt quay đầu đi, lẳng lặng lau nước mắt. Thì ra lời hắn nói là thật. Trong lòng hắn đã sớm có hình bóng của người con gái khác, chỉ là nàng tự mình đa tình mà thôi. Cơ hồ muốn khóc to lên, Liễu Yên Nguyệt cắn chặt đôi môi đỏ mọng của mình, thực sự rất đau, rất không cam lòng. Mặc dù hôn ước đã hủy bỏ, nhưng trong lòng nàng bây giờ vẫn rất muốn trở thành vị hôn thê của người con trai này. Nhưng bây giờ hắn đã có người con gái khác, mà nàng, ngay cả trái tim của người con trai này cũng không lưu được, nàng thực sự đã thất bại. Chúc phúc cho hai người nhất định hạnh phúc. Liễu Yên Nguyệt nhẹ nhàng đứng dậy, nói gì cũng đã không thay đổi được nữa, nàng chỉ muốn khóc thôi. Anh xem ra cũng không có việc gì, tôi về trước. Tiêu Thu Phong nhìn thấy sắc mặt trắng bệch vô cùng mệt mỏi của nàng, tựa hồ cảm nhận được sự mất mát trong lòng nàng. Nhưng hắn cũng biết, trong hai người, hắn chọn Vũ, Vũ mới chính là người con gái hắn yêu. Thản nhiên nói, Yên Nguyệt, nếu không ăn cơm chiều, tôi chở cô về. Tiêu Thu Phong cũng muốn giữ lại, nhưng Liễu Yên Nguyệt chỉ cười, mà nụ cười này cũng không chân thật, nàng lắc đầu cự tuyệt. Không, về sau sẽ không làm phiền anh nữa. Anh đã có người con gái anh yêu, tôi cũng không quấy rầy. Chuyện hủy bỏ hôn ước, hai ngày sau chúng ta thanh minh với hai nhà là được. Nàng đi thì cũng là lúc Điền Phủ hưng phấn lôi kéo Tiêu Viễn Hà tiến vào. Trong lòng bà sự hưng phấn lại biến thành thất vọng, trừng mắt lên bắt đầu giáo huấn đứa con không nghe lời. Tiêu Thu Phong một câu cũng không nghe thấy, bởi vì bây giờ trong đầu hắn bay qua bay lại toàn thân ảnh của Vũ, từ từ vũ động và say mê trong đó. 10 giờ tối, Tiêu Thu Phong còn đang ôm máy tính lướt web, vừa tính chuẩn bị đi ngủ thì tiếng bước chân dồn dập kèm theo tiếng đập cửa rầm rầm đinh tai. Không phải mẹ già sau 2 giờ giao huấn còn muốn tiếp tục chứ, bây giờ chuẩn bị đi ngủ còn muốn lải nhải tiếp sao? Trời, nếu quả thật như vậy thì hắn không chịu nổi. Tiểu Phong, mở cửa nhanh lên, có chuyện rồi. Kỳ lạ, tiếng bên ngoài không phải của bà già mà tiếng kêu khẩn cấp của ông già. Tiêu Thu Phong bị dọa cho nhảy dựng lên chạy gấp ra mở cửa. Trong lòng tự hỏi là chuyện gì xảy ra mà giữa đêm thế này? Chẳng lẽ Thiết Huyết Đoàn cho người tập kích? Nhưng không phải đám Lý Cường Binh đã khử bọn chúng rồi sao? Cửa vừa mở thì Tiêu Viễn Hà không nói gì, nắm tay của Tiêu Thu Phong bị kéo tới phòng sách. Trong đó TV đang phát một tin khẩn cấp. Bọn cướp khi bị cảnh sát truy kích không còn đường trốn đã xông vào nhà dân, bắt giữ con tin, uy hiếp cảnh sát. Mọi người đang nhìn thấy toàn cảnh hiện trường. Phía cảnh sát đang cử chuyên gia đàm phán với bọn cướp, tình hình bên trong vẫn chưa rõ, có thể bọn cướp đang chuẩn bị kế hoạch chạy trốn. Tiêu Thu Phong nói không cần nghĩ. Bà, chuyện này thì để cảnh sát xử lý, bà quan tâm làm gì, tự nhiên lại kéo con đến xem cái này. Tiêu Viễn Hà lập tức gõ lên đầu Tiêu Thu Phong một cái mắng. Mày mù không thấy sao? Đó là nhà của Liễu gia. Tiểu Phong, mày nghĩ xem Yên Nguyệt bọn họ có việc gì hay không? Tiêu Thu Phong nhìn kỹ lại, xém thì té xỉu. Đây không phải cửa nhà Liễu gia sao? Căn biệt thự 3 tầng chính là nơi ở của Liễu gia, đã bị đám cảnh sát vây kín, ngay cả khoảng trống cũng không có. Người con gái này đúng là hồng nhan họa quốc nha. Áo khoác cũng không thèm mặc, Tiêu Thu Phong từ ban công lầu 2 nhảy xuống, bên tai còn truyền đến tiếng của Tiêu Viễn Hà. Tiểu Phong, con cẩn thận một chút. Nhưng mà hắn đã phóng xe như bay, phỏng chừng không có nghe thấy. Có đôi khi trong lòng Tiêu Thu Phong cũng rất mâu thuẫn, biết rằng cùng dây dưa, dính dáng đến nàng là không tốt. Hôm nay nghe nàng nói sẽ công bố chuyện hủy hôn, vốn nghĩ rằng mọi chuyện rồi sẽ là quá khứ. Nhưng khi nhìn thấy bóng lưng buồn bã của nàng, tâm lý hắn lại cảm thấy không được vui. Nhà đầu ngốc, cô nhất định không được xảy ra chuyện. Giờ phút này quan tâm cùng lo âu đều xuất phát từ nội tâm. Ngày thường chạy xe thì mất khoảng nửa giờ, hôm nay chỉ cần 8 phút đã tới. Tiêu Thu Phong cũng không xuống xe, liếc mắt nhìn người chỉ huy chiến dịch lần này bằng con mắt lạnh lùng, người đó là Triệu Nhược Thần. Anh làm gì đó? Chứng kiến sự xúc động của Tiêu Thu Phong đi vào khu vực cảnh sát hạn chế, nàng lập tức che mặt nói. Anh không được làm loạn, đây là chuyện của cảnh sát. Ba người nhà Liễu Tiểu Thư rất an toàn, chuyên gia đàm phán đã đi vào, chúng tôi sẽ cứu được họ ra. Mặc dù nàng và hắn có chút ân oán nhưng đây không phải lúc truy cứu. Dù nàng hận không thể xé xác người con trai này, nhưng làm cảnh sát vẫn phải giữ vững nguyên tắc không để cho những người không có liên quan mạo hiểm tính mạng. Chỉ bằng đám cảnh sát này, Tiêu Phong cũng không thèm liếc mắt. Hắn quan tâm chính là những người bên trong, nhưng đáng tiếc là đứng đây không thể thấy được gì. Tôi không tin tưởng các người. Chỉ trong nháy mắt những lời này còn chưa nói xong, Tiêu Phong đã biến mất trước mặt Triệu Nhược Thần. Kinh ngạc, cuồng động, Triệu Nhược Thần ngơ ngác căn bản không thể nhìn thấy thân ảnh của người này. Tâm lý chợt xuất hiện hàn khí lạnh lẽo. Người con trai này thật ra là ai? 6 tên cướp, giờ phút này trốn ở đây chỉ có 3 người. 3 người khác thì có 2 đã bị bắn chết trong lúc truy đuổi, 1 bị bắt. Đại ca, bây giờ lên làm sao? Lau mồ hôi lạnh trên trán, trên mặt hiện đầy vẻ lo âu, bị đuổi đến mấy dặm đường, bỏ chạy như điên. Đến lúc này hắn đã tột cùng sợ hãi, trong tay hắn là một cây súng, trong tay còn giữ một cái túi, khỏi cần nói cũng biết trong túi này là những châu báu mới vừa đoạt được. Đại ca là một người đàn ông khoảng chừng 30, da tay ngăm đen, cầm một cây súng máy với vẻ mặt điên cuồng. Giờ phút này hắn đang nhìn chằm chằm đám cảnh sát ngoài cửa sổ, vẻ mặt đầy lệ khí, nghe thủ hạ hỏi liền đáp. Lo cái gì? Mấy thằng chó lo lên đây, tao bắn chết mẹ chúng nó hết. Đại ca nói xong liếc mắt vào góc tường một cái, một tiếng bực tức hừ lạnh. Lão tử cho bọn nó một cái xác trước. Tiện tay nắm lấy Liễu Tùy Phong. Ông cùng với chị em họ Liễu và đám người làm thuê đều đang bị trói chặt. Ba, Liễu Yên Hồng sợ hãi khóc ré lên. Dừng tay, Liễu Yên Nguyệt hét lớn một tiếng, vẻ mặt tuy dơ bẩn nhưng không thể che đậy sự thánh khiết bên trong. Các người thả ba ba của ta ra, muốn giết thì giết ta đi. Có thể gọi đây là họa vô đơn chí, vừa mới mất đi tình yêu mông lung lại gặp phải hạo kiếp này. Hoặc đây chính là ý trời, ông trời muốn cho nàng lộ vẻ sầu thảm mà chết. Ngay cả mạng cũng không giữ được, bọn chúng cần gì phải thương hoa tiếc ngọc. Tên đại ca ném Liễu Tỷ Phong qua một bên, xách cổ Liễu Yên Nguyệt đến cửa sổ. Mày muốn chết thì lão tử sẽ thành toàn, cho bọn chúng nhìn thấy thủ đoạn của lão tử. Súng để sau lưng nàng, bên tai chuyển đến tiếng của em gái và cha già. Liễu Yên Nguyệt ngay cả một tia kích động sợ hãi cũng không có, bởi vì giờ phút này tâm hồn nàng đã thanh sạch không nhiễm một hạt bụi. Không biết người con trai kia có thương tâm vì nàng một lần hay không? Tù Phong, nếu có kiếp sau, em nguyện ý yêu anh thêm một lần nữa. Trong lòng lặng lẽ nhớ kỹ, cảm giác tử vong đã đến gần. Giờ phút này Liễu Yên Nguyệt tựa hồ đã nghĩ thông suốt rất nhiều. Rầm một tiếng, một tên cướp la lên. Ai? Câu này có thể là thanh âm cuối cùng của hắn. Cảm giác ở sau lưng đã không còn, một thân ảnh đột nhiên thoáng hiện. Liễu Yên Nguyệt cũng không quay đầu lại, mí mắt xuất hiện một gương mặt quen thuộc cứ như ảo giác. Yên Nguyệt, cô dũng cảm lắm, xin lỗi tôi đến chậm. Lệ cũng đã rơi, Liễu Yên Nguyệt nghĩ rằng muốn được vuốt ve khuôn mặt kia có phải sự thật hay không, muốn rụi đầu vào ngực hắn để hưởng thụ cảm giác ấm áp. Nhưng mà Liễu Yên Hồng đã đứng dậy, khuôn mặt đầy nước mắt gắt gao ôm lấy nàng. Chị, chúng ta không có việc gì. Ba tên cướp cũng chưa chết, chỉ là bị Tiêu Tu Phong từ lầu 2 rút bay ra ngoài. Đương nhiên trước khi bay ra, bọn chúng đã là phế nhân. Nhìn tên đại ca dí súng vào người Liễu Yên Nguyệt, Tiêu Tu Phong thực sự có cảm giác phẫn nộ. Chuyên gia đàm phán đến gần, sắc mặt đã tái nhợt, mấy người cảnh sát cũng xông vào, đỡ hắn đứng dậy. Đội phi báo tiến hành lục soát, ba tên cướp đã được đưa vào viện, xem bộ dáng của chúng thì chắc không có cơ hội nghỉ ngơi. Triệu Nhật Thần cùng đám thủ hạ phóng như bay lên lầu. Nàng không biết vì sao người đầu tiên nàng nhìn thấy chính là người con trai đó. Anh không sao chứ? Nàng có chút bất ngờ vì người con trai này đối phó với ba tên cướp cực kỳ dễ dàng, chỉ tốn một chút thời gian. Tiêu Thu Phong hở hững nói, tôi không sao, cảnh sát các người cũng có chút bản lĩnh, bắt ba tên cướp rất lẹ. Trên mặt đầy vẻ như là chuyện này cùng hắn không có liên quan đến nhau. Có lẽ vì muốn cảm ơn, cho nên Triệu Nhược Thần lúc này cũng không đôi co với hắn, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, nàng hiểu rõ ý tứ của hắn. Loại sự tình này thì tốt nhất là nên giao cho cảnh sát. Không chỉ có Triệu Nhược Thần, ngay cả thái độ của Liễu Yên Hồng cũng tốt hơn rất nhiều, không giống như trước kia, nhưng làm ra vẻ mặt thản nhiên không nói gì, bất quá trong ánh mắt lộ ra cảm kích, coi như thay lời muốn nói. Phần truyện ngày hôm nay thì mình xin phép là dừng lại tại đây anh em nhé. Hy vọng chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau vào các phần sau.